Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, nỗ lực phấn đấu. Dương Niệm theo Phong Vân Thành gấp trở về. Chân trời vừa hiển hóa ra ngân bạch sắc. Rời giường. Bách biến tiểu đao biến thành một cây gậy sắt. Dương Niệm tựa như đặc chủng binh bên trong ma quỷ huấn luyện viên. Đem Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên 8 người kêu lên giường. Trưởng môn, để cho ta lại ngủ một lát. Dịch Đại Xuyên quen thuộc lười nhác, cũng đã quen ngủ đến mặt trời lên cao. Ai bảo hắn vận khí tốt như vậy, còn có tiền như vậy a? Hoàn toàn cũng là trải qua nhà giàu giống như dưỡng lão sinh hoạt. A, trời còn chưa sáng a. Trưởng môn ngươi muốn làm gì? Cổ Vân cũng có rời giường khí, những người khác còn tốt, ngoại trừ Hoa Đoá Đoá có chút còn buồn ngủ. Những người khác tinh thần tràn đầy, Trương Phàm tên kia thậm chí đều đã vòng quanh không không phái đường núi chạy một vòng lớn. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất nỗ lực a. Giữ vững tinh thần đến. Dương Niệm học nghiêm khắc huấn luyện viên, thiết bổng khiêng trên vai, ánh mắt băn khoăn lấy đứng thành một hàng 8 người, thỉnh thoảng dùng thiết bổng dọa một chút Cổ Vân. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, người tu hành vậy mà ngủ nướng, còn thể thống gì? Các ngươi nhìn xem Trương Phàm, người ta đã vòng quanh đường núi chạy một vòng. Các ngươi tốt ý tứ a? Các ngươi đang ngủ, đối thủ đang liều mạng. Hôm nay không nỗ lực, ngày mai đổ bi thương. Nhớ tới thi đại học cái kia đoạn hành lá 5 tháng, chủ nhiệm lớp cũng là như thế huấn người tới. Bây giờ thể nghiệm một phen, còn thật mẹ nó thoải mái. Gặp Dương Niệm một mặt nghiêm nghị nghiêm khắc, Dịch Đại Xuyên cùng Cổ Vân bị thuần đến sửng sốt một chút. Cổ Vân nhớ tới trước đó bị A-man cuồng đánh kinh lịch, không dám nói lời nào. Dịch Đại Xuyên thì lưu manh du côn tức giận. Hắn sợ cái chim này, như bùi nói ra, trưởng môn, ta không phủ nhận nỗ lực ý nghĩa. Thế nhưng là có người trời sinh thì không cần nỗ lực a. Tỷ như ta, Dịch Đại Xuyên lời vừa nói ra, không chỉ Dương Niệm, còn lại 7 người đều là trong nháy mắt chừng đi qua. Chăm miệng một lời nói một chữ, cút, gia hỏa này thanh tú hết tài phú, thanh tú thiên phú, thanh tú hết thiên phú, thanh tú vận khí, thật mẹ nó không hiểu điệu thấp, gây nên nhiều người tức giận. Dịch Đại Xuyên không nghĩ tới mọi người vậy mà như thế ăn ý. Hắn còn cho là bọn họ là một bên đâu. Nhất trí đối ngoại, chống cự sáng sớm đặc huấn. Kết quả hắn phát hiện hắn sai. Ai, đều tự trách mình quá ưu tú. Dịch Đại Xuyên lâm vào tự luyến vực sâu không đáy. Nhìn đến con hàng này bị nhằm vào, Dương Niệm an tâm. Đau đầu bình thường đều là trước hết bị thu thập. Từ hôm nay trở đi, các người đều phải vào hôm nay lúc này rời giường. Sau đó đến nơi đây tập hợp. Người đến muộn, A-man quyền đầu hầu hạ. Dương Niệm trực tiếp tuyên bố quy tắc. Không có quy củ sao thành khuôn khổ. Nếu là đặc huấn, vậy sẽ phải có đặc huấn dáng vẻ. Mỗi ngày có 3 cái hạng mục. Hạng thứ nhất, phụ trọng chạy 1 canh giờ, xem như làm nóng người. Hạng thứ hai, cực hạn chiến đấu, 8 người tùy cơ quất tuyển đối thủ, chiến đấu đến thẳng đến linh lực khô kiệt. Hạng thứ ba, tắm thuốc tôi thể, 1 ngày đặc huấn sau khi kết thúc, mỗi người 1 bình thối thể dịch, thối luyện thân thể. Nhớ kỹ, đây chỉ là ban ngày huấn luyện kết thúc, mỗi ngày tu hành cũng không thể rơi xuống. Chỗ lấy các ngươi chỉ có buổi tối tự mình an bài tu luyện. Nếu là có người lười biếng, tu vi tiến bộ quá chậm, cẩn thận ta đói khát khó nhịn 40 mét đại đao. Dứt lời thời khắc, bách biến tiểu đao trực tiếp tăng vọt trưởng thành đạt 40 mét. Bao quát 3 mét đại đao, âm măng chạm tại mặt đất, xoạt xoạt xoạt xoạt, tại 40 mét đại dưới đao. Mặt đất trong nháy mắt nứt toác, mở một đầu thật dài vết nứt. khủng bố tới cực điểm. 8 người nhìn thấy một màn này đều là thân thể run lên, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thẳng băng thân thể. Nghe rõ chưa? Dương Niệm nghiêm khắc nói. Nghe rõ trưởng môn. 8 người kéo ra cuống họng lên tiếng. Rất tốt. Dương Niệm ánh mắt quét lấy 8 người. Cái này 3 loại ngoại trừ cực hạn chiến đấu, còn lại 2 hạng đều muốn tiếp tục đến Bách Tông Đại hội bắt đầu. Mà cực hạn chiến đấu tại sau 20 ngày, đem sửa đổi vì giã ngoại lịch luyện. Ta hy vọng các ngươi đều có thể đánh tới 12 phần tinh thần. Là trưởng môn, 8 người lần nữa cao giọng trả lời. Hiện tại bọn hắn buồn ngủ đã triệt để thanh tỉnh. Cổ Vân, chỉ cần cực hạn chiến đấu không gặp được Aman, còn lại hạng mục cũng là mưa bụi nha. Xem ra cái này đặc huấn cũng không gì hơn cái này. Sáng sớm kiên trì đem kiên trì liền tốt. Đến, hô một chút khẩu hiệu của chúng ta. Nỗ lực, phấn đấu. Dương Niệm trực tiếp dập khuôn hài kịch Chi Vương mở màn lời kịch. Nỗ lực, phấn đấu, nỗ lực, phấn đấu. Ngoặc kép, các đệ tử giống điên cuồng giống như hô hào khẩu hiệu. Nhiệt tình tăng vọt a. Dương Niệm rất hài lòng. Đại Bạch, Dương Niệm hô to một tiếng, tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng đại bạch bắt đầu từ tu thân điện nổ bắn ra mà ra. Bộc phát ra 8 đầu cái đuôi, bát vĩ chập chờn, mỗi điều cái đuôi phía trên đều vòng quanh trầm trọng trầm thiết. Bát vĩ hất lên, rầm rầm rầm, 8 tiếng nổ, nhất thời 8 chồng chất trầm thiết chuẩn xác không sai rơi vào 8 người trước người. Trầm thiết rơi xuống đất thời khắc, mặt đất đều đang rung động kịch liệt, thậm chí có thể nghe được soạt soạt phá nát âm thanh. Chung quanh mặt đất đều xuất hiện tinh mịn vết nứt. Trưởng môn, đây là cái gì? Cổ Vân khóe miệng tại run rẩy. Hắn cảm giác trưởng môn thuyền giặc chính thức dương phàm khởi hành. Dương Niệm khóe miệng hiện ra quỷ dị ý cười, lạnh nhạt nói: đây là trầm thiết, mỗi người 6 khối, 2 khối trói chặt tại trên chân, 2 khối trói chặt trên tay, 2 khối trói chặt ở trước ngực sau lưng, mỗi khối trầm thiết 200 cân, phụ trọng chạy 1 canh giờ. Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên nghe vậy khinh thường. Cát, hết thảy mới 1.200 cân, đối với võ giả tới nói vận chuyển linh lực về sau, căn bản không tính là cái gì nha. Thế mà bọn họ còn không có cao hứng xong, lại nghe Dương Niệm nói, xét thấy các vị đều có tu võ cơ sở, 1.200 cân chỉ cần một chút vận dụng linh lực liền có thể tiếp nhận. Cho nên bổn tọa quyết định phụ trọng chạy lúc, tạm thời phong các vị tu vi. Dương Niệm ý cười càng đậm. A, tạm thời phong tu vi. Trưởng môn, ngươi không có nói đùa chứ? Nhất thời 8 người đều là cả kinh há to miệng, mở to hai mắt nhìn, bộ mặt bắp thịt không cầm được run rẩy. Bị phong lại tu vi, bọn họ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. 1.200 cân, đừng nói chạy, cũng là đi, cũng không nhất định gánh vác được a. Ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Dương Niệm tức giận trừng mắt liếc Cổ Vân. Gặp Dương Niệm một mặt nghiêm nghị, nhất thời tất cả mọi người nín thở. Không có người có ý kiến a? Dương Niệm uy nghiêm hỏi. Mọi người lắc đầu, nào còn dám có ý kiến a? Nếu là thật có ý kiến, không chừng còn bị ngươi chỉnh thành bộ dáng gì. Nếu như thế, mọi người trước đem trầm thiết cột chắc. 8 người bắt đầu buộc trầm thiết, không bao lâu trói chặt hoàn tất. Dương Niệm trong tay bách biến tiểu đao bỗng nhiên hóa thành một cái trường côn. Phanh phanh phanh điểm ra 8 lần, đem 8 người tu vi phong bế. Tu vi bị phong trong nháy mắt, ngoại trừ Aman, còn lại 7 người trong nháy mắt thân thể trầm xuống. Có loại bị cự sơn đè ép cảm giác, thân thể khom người đi xuống căn bản đánh không ngừng. Hai cái chân càng là như bị đính tại mặt đất đồng dạng. Phóng ra một bước đều cần phí tổn cực lớn khí lực. Hoác hoác hoác, Thế mà một bên Aman thì là nhẹ nhõm oanh ra mấy cái quyền, hành động rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Quả nhiên gia hỏa này có sức lực toàn thân a, cho dù tu vi bị phong, lực lượng vẫn còn ở đó. A, trưởng môn, phụ trọng về sau, ta giống như lại càng dễ khống chế dã man thần lực. Aman chất phác nói, giống như phát hiện tân đại lục, dáng vẻ rất vui vẻ. Thật sao? Dương Niệm cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Gia hỏa này thần lực phun trào, nếu là bị trọng lượng áp chế, hắn sử dụng lực thời điểm nhiều ít có chút trở ngại. Chẳng lẽ phụ trọng huấn luyện có trợ giúp hắn trưởng khống thần lực? Ân, quan sát hai ngày đến xem. Aman, đối với ngươi mà nói 1200 cân quá nhẹ. Vâng, cái kia tông môn đại đỉnh, trọng 5000 cân, ngươi gánh lấy chạy đi. Dương Niệm nói, được rồi. Aman không nói hai lời chạy đến đỉnh trước, trực tiếp đem 5000 cân đại đỉnh dơ lên, khiêng trên vai, nhìn đến mọi người khóe miệng quất thẳng tới xúc. Gia hỏa này, vẫn là người a, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Dương Niệm ra lệnh một tiếng, trên đường đại bạch sẽ thay ta giám sát các ngươi. Nếu là có người lười biếng, ngày mai thì lại thêm hai khối trầm thiết. Minh bạch, xuất phát. Dịch Đại Xuyên dồn hết sức lực giống lên một cuống họng. Rầm rầm rầm. Sau đó Aman giống như một tôn dã thú bạo liền xông ra ngoài. Bước chân nặng nề thực sự động đến toàn bộ không không sơn đều tại kịch liệt lay động đồng dạng. Mà Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân bọn người thì là đi lại liên tục khó khăn, giống như chậm như ốc sên, đi, chạy, quá làm khó bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN